Chương 187, Thiên nhân hình thức. Đi tới phía sau núi Mỹ Sổ Tis, không có tuyển trạch nghỉ ngơi, mà là trực tiếp bắt đầu rồi huấn luyện của hắn. Thời tiết này thật sự chính là không xong đâu, làm sao đột nhiên liền âm thiên còn đột nhiên liền bắt đầu mưa, hôm nay lập tức hạ hai trận mưa, thật là quá xui xẻo. Mỹ Sổ Tis trốn được dưới cây, sau đó nhìn bên ngoài trời âm u khí, nhỏ giọng nói. Đang ở Mỹ Sổ Tis mới vừa tu luyện không được lâu thời điểm, bầu trời liền lập tức trở nên tối xuống, hạt mưa cũng trong nháy mắt từ bầu trời rơi xuống, lập tức đem Mỹ Sổ Tis dồn đến dưới cây lớn. Ghê tởm, nếu hiện tại đã trời mưa, đó cũng không có biện pháp đang tu luyện đâu, hay là tại cái này bên trong nghỉ ngơi một chút ra. Mỹ Sổ Tis dựa vào đại thụ ngồi xuống, sau đó nhìn mưa bên ngoài điểm, trong lòng nghĩ đến. Hiện tại các lộ ủy chữa thực lực hay là quá yếu, được dành thời gian đem thực lực của chính mình đi lên nữa để thăng một cái. Hiện tại phải nắm chặt học tập một cái tiên nhân hình thức đến hậu kỳ, lại nghĩ biện pháp đem cái này chết tiệt chú ấn bỏ. Mỹ Sổ Tis nhìn mưa bên ngoài điểm trong lòng nghĩ đến. Ở hồ cả giới bên trong, tiên nhân hình thức có mấy loại, trong đó nhân vật chính đủ dù mạ kỳ nạ dù tổ sẽ cao y chú nở dê loa y kia tiên nhân hình thức, chính là con ít tộc tiên nhân hình thức. Tiên nhân hình thức cũng là một loại nhân thuật, là một loại có thể sử dụng tự nhiên năng lượng cha nở dê thà y. Này dưới trạng thái có thể mượn trợ tự nhiên năng lượng đại phúc độ tăng thân thể hoạt tính lấy tăng lực công kích cùng phòng ngự, đồng thời có thể mượn tự nhiên năng lượng tăng thể thuật phạm vi công kích cùng cảm giác. Tiên nhân hình thức này đây tự nhiên năng lượng chế tạo ra tiên thuật trả cơ dạ, có thể khiến cho tự thân nhân thuật, thể thuật, ảo thuật uy lực đạt được tăng lên cực lớn. Con huyết tộc tiên nhân hình thức là thông qua tĩnh tra nở dê tha y nhanh chóng hấp thu được đầy đủ tự nhiên chi lực, sau đó đạt được 3 người cân bằng. Đối với người tu luyện ngộ tính yêu cầu vô cùng thể cao. Xà tộc tiên nhân hình thức là thông qua động tĩnh phương thức chậm rãi hấp thu tự nhiên chi lực, từng bước tăng cường thực lực của tự thân. Đối với người tu luyện thân thể yêu cầu cũng là cao vô cùng. Đây cũng chính là dạ cờ xì cạ bù tổ có thể học được nguyên nhân. Xà tộc hấp thu tự nhiên chi lực cũng không phải là cần tĩnh không phải động, tĩnh dừng quá trình chính là tăng hiệu suất. Trong thời gian rất ngắn liền có thể hấp thu đạt được 3 loại sức mạnh thăng bằng tự nhiên chi lực. Nhưng mà, kỳ thực đang động dưới trạng thái, vẫn như cũ có thể hấp thu tự nhiên chi lực, chỉ là hiệu tỷ lệ rất thấp, chịu đến thăng bằng yêu cầu, cái kia cũng không cách nào mở ra tiên nhân hình thức. Nhân vật chính đủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tiên nhân hình thức, có thể trong nháy mắt để thăng lực lượng trong cơ thể, hơn nữa có thể thao tác tự nhiên chi lực. Nhưng mà tu luyện của hắn dị thường gian nan, đồng thời phiêu lưu rất lớn, hấp thu tự nhiên chi lực phải bảo trì tĩnh bất động, hơn nữa tiên nhân hình thức thời gian kéo dài rất ngắn. Cho nên nạ dụ tổ luôn là đem vài cái ảnh phân thân ở tiên nhân hình thức bên trong tiến hành tĩnh hấp thu tự nhiên chi lực, chỉ có như vậy mới có thể hữu hiệu hơn sử dụng tiên nhân hình thức. Lục đạo tiên nhân hình thức là nạ dụ tổ ở trở thành toàn bộ vi thu gì nụ gì kỳ cũng lại đạt được lục đạo tiên nhân lực lượng quà tặng sau đó. Mở ra kiểu mới. Cùng lúc trước tiên hồ hình thức cùng loại, nhưng sức chiến đấu lại không thể so sánh nổi. Mở ra này hình thức phía sau, có thể sử dụng lục đạo tiên thuật, âm dương độn thuật, vi thú chi lực các lộ hủy chữa nhiều loại lực lượng thần kỳ, cũng có thể sử dụng nguyên bản tiên người hình thức cùng cụ giả mà kiểu mẫu toàn bộ năng lực, có thể buông lỏng khống chế còn lại vi thú trả cơ giả, từ mà sử xuất càng nhiều thuộc tính khác nhau chiêu thức. Càng đáng nhắc tới chính là, nạ dụ tổ ở trung nhẫn sát hoạch lúc đón đánh mỏ mỏ thư cờ cái kia vi thú ngọc là tiên hồ hình thức, mà ở dị không gian cùng xạ sủ kẻ đối phó mỏ mỏ thư cờ lúc là lục đạo hình thức, phân biệt không phải có hay không nhãn ảnh thập tự mắt, mà là sau khi biến thân quần áo hình thức.